con mến yêu tin thờ trong lòng, yêu mến chung chút tình ngày thơ ngắm trong trong thánh thề Chúa đó ngàn ơn ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, em đem Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, trong tình Chúa yêu con phó dâng linh hồn, con phó dâng tâm hồn thật thà cùng với lòng đổi ơn thiết tha nơi thánh thề Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp uy an, hằng xót thương trợ giúp uy an. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, em đem Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, trong tình Chúa yêu con phó dâng linh khấn xin cho đoàn chiên lành hằng quyết lòng noi gương ái nhân, yêu Chúa cả lánh bỏ lời danh, vì Chúa không hề chút tự đầy hạnh phúc độc nhất đời con, em đem Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, trong tình Chúa yêu con phó dâng linh khấn xin cho đoàn chiên lành tìm thay đường quang minh phúc âm, yêu Chúa cả dứt bỏ tà tâm cùng với chiên lành nối tình thơ đầy hạnh phúc độc nhất đời con, em đem Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, trong tình Chúa yêu con phó dâng linh hạnh phúc độc nhất.